Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 62, chương 306, Hương khói xanh. Tôi tưởng nơi tôi thấy có nhiều người giấy nhất chính là tiệm vàng mã của Trước Mù rồi, nhưng mà hình ảnh trước mắt thật sự đã khiến cho tôi chết lặng. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi quên mất mình muốn nói gì. Đợi tới lúc nghĩ ra, đã bị Trần Tiên Sinh và Trương Mù mỗi người kẹp một cánh tay, lôi vào trong sân nhà. Bọn họ vừa rồi không phải nói không được để người giấy tiến vào trong sân nhà tôi hay sao? Vì sao hiện tại lại lui vào rồi? Trương Mù đưa miệt dao trong tay anh ta cho tôi, sau đó tự mình tìm ra hai con miệt dao khác trong ba lô. Nhưng nhìn chất lượng, trông có vẻ tốt hơn nhiều cái con trong tay tôi, còn có cảm giác nặng nề so sài hơn nhiều. Đặc biệt là chỗ chuôi dao, hình như đã bị rất nhiều người cầm qua, cho nên nhìn nó mới bóng tròn như vậy. Trương Mù nói, cậu đứng trong chừng nhà chính, nếu có cái gì tới gần, cầm dao chém xuống, nhớ chưa? Tôi gật đầu nói nhớ rồi. Thực ra Trương Mù căn bản không thèm đợi tôi nói xong đã đi rồi. Tôi xoay người đi vào nhà chính, thấy anh ta và Trần Tiên Sinh, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải cửa sân, bận bịu gì đó. Trương Mù vừa bấm tay trái, vừa dùng tay phải chỉ điểm điểm lên trên cửa. Thủ pháp này tôi đã từng thấy. Lúc trước, ông Trương Tiệm dùng để giữ chú Trương. Đây chính là phong kim quải ấn của nhà họ Trương. Mà Trần Tiên Sinh cầm chỉ đỏ quấn quanh mặt đất, còn đặt một bát nước vào giữa chỉ đỏ, thả vào trong bát nước 3 đồng tiền. Lúc sau, lại dùng chỉ đỏ quấn 3 vòng lên cánh cửa bên phải. Cuối cùng thì ở mỗi đường chéo lại kéo ra một sợi chỉ đỏ. Trần Tiên Sinh đang dùng loại chỉ kéo mãi không hết mà tôi đã từng nhìn thấy. Mãi cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa hiểu rõ thủ đoạn của ông ấy. Bọn họ tự bận rộn trên cánh cửa xong, thì Trương Mù thay đổi vị trí với Trần Tiên Sinh, lặp lại những chuyện đã làm lúc trước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn họ liên thủ. Lần trước, đánh người giấy không tính là liên thủ. Nhiều nhất chỉ được coi là tự chiến mà thôi. Nhưng hiện tại lại đã khác rồi. Bọn họ kết hợp thợ thuật của mình lại với nhau. Xem ra chuyện lần này thật sự có chút phiền toái. Làm xong, Trần Tiên Sinh cầm chỉ đỏ quấn quanh tường vây. Theo lý mà nói, chỉ đỏ không thể dính được lên tường. Nhưng sau khi trải qua thủ thuật của Trần Tiên Sinh, chỉ đỏ lại giống như mọc ra từ trên tường. Lạc địa sinh căn. Cái này nhất định là biến hóa từ lạc địa sinh căn mà ra. Thế giới thợ nhân vẫn khiến cho tôi bất ngờ. Tôi tưởng tôi đã dần quen, dù sao thì cũng nhìn thấy nhiều, không còn cảm thấy kỳ lạ như lúc trước. Nhưng mỗi lần bọn họ lại dùng một thợ thuật khác nhau, tôi đều không tự chủ được mà khao khát được bước vào thế giới thợ nhân. Tôi không biết vì sao ông nội lại mang thợ thuật của mình lại chôn vùi xuống dưới đất, cho dù là dạy tôi một nửa chiêu thức cũng được. Theo như Trương Mù nói, tôi học rất nhanh, muốn trở thành cao thủ thợ thuật hẳn không phải là việc khó. Tóm lại, tôi chẳng hiểu ông nội nghĩ gì. Tôi đoán trên thế giới này cũng chẳng có người nào đoán được rốt cuộc trong lòng ông đang nghĩ gì. Những suy nghĩ này gần như chỉ lướt qua trong đầu tôi bằng thời gian cái chớp mắt. Khi tôi lại đưa mắt nhìn vào trong sân, thấy Trương Mù lấy thêm từ trong ba lô ra một cái chồng bát, xếp thành một vòng tròn trong sân. Tôi đếm từ trái qua phải, tổng cộng có 9 cái. Lúc sau, Trương Mù đổ đầy nước vào trong bát. Trong mỗi cái bát đều thả 2 đồng tiền. Thế này còn chưa xong. Anh ta lại lấy từ trong ba lô ra một ít lá tre. Từng chồng lá tre xếp ngăn nắp ngay ngắn trên lên cùng. Rồi dùng tay xé thành hình con cá. Cuối cùng ném vào trong bát nước. Nhìn đến đây, tôi coi như đã hiểu. Đây là thủ pháp xếp tiểu lôi chỉ. Tôi vừa nghĩ đến như vậy, động tác tiếp theo của Trương Mù lại nằm ngoài sự dự đoán của tôi. Anh ta úp ngược một cái bát sứ vào trong giữa vòng tròn, được tạo bởi 9 cái bát còn lại. Trong bát sứ này còn có cơm sống. Đáy bát đặt một quả trứng gà. Cách bóc trứng giống như lúc trước. Da đầu ngón tay từ đầu cho tới cuối đều không tiếp xúc với quả trứng. Làm xong, Trương Mù cắm một nén hương lên quả trứng. Dùng tay cầm vào trong tâm hương, vuốt nhẹ lên trên. Lúc tay rời khỏi đầu hương, nén hương đó tự bốc cháy, tản ra cái làn khói màu xanh, không nghiêng vẹo, bay thẳng lên phía trên. Sau đó, Trương Mù lại cắm miệt dao cạnh cái bát sứ. Tôi nhìn phương vị của miệt dao, nằm phía đông nam của cái bát. Phía đông nam thuộc hỏa, miệt dao là kim, có ngụ ý chân kim không sợ lửa. Trương Mù vừa dừng lại, cắm miệt dao, nhấc một con miệt dao khác đi về hướng cửa. Lúc này thì Trần Tiên Sinh vừa vặn dùng chỉ đỏ mà quấn quanh tường vây một vòng xong, không lưu lại một góc chết. Trương Mù cùng với Trần Tiên Sinh đứng ở phía sau cửa. Trương Mù xoay người lại, hô một tiếng với tôi. Thằng ngốc, tôi và Trần Khờ chuẩn bị đi đánh quái thăng cấp. Cậu đứng ở trong nhà trông thủy tinh. Nếu cậu làm mất, tôi... Cái tổng môn nhà nó... Nói xong, mặc kệ tôi có nghe hay không, đều xoay người đẩy cửa đi ra. Trần Thiên Trinh theo sát ngay sau. Bọn họ ra ngoài tôi mới phát hiện. Trần Thiên Trinh dùng chỉ đỏ để quấn lên chốt cửa vài lần. Lúc ra ngoài, một đầu chốt cửa gài lên trên, một đầu khác lại dùng chỉ đỏ treo cao. Đợi tới khi ra ngoài, kéo đứt chỉ đỏ từ bên ngoài, chốt cửa sẽ tự rơi xuống, gài vào trong cửa. Bọn họ quyết định chiến đến cùng ư? Tôi rất muốn khuyên bọn họ, nhưng tôi phát hiện, tôi căn bản không có tư cách để khuyên ngăn, cũng không có lý do để đi khuyên. Bởi vì trên phương diện này, tôi ngay cả một tiểu tốt cũng không được tính. Tôi nhiều nhất cũng chỉ được gọi là góp vui mà thôi. Không bao lâu, chợt tôi nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng chửi bới tông môn nhà nó của Trương Mù cất lên. Còn cả tiếng của Trần Tiên Sinh khuyên Trương Mù bớt lời lại, giữ chút sức. Trương Mù ở bên trái, Trần Tiên Sinh bên phải. Giữa hai người có một cái sân. Muốn nói chuyện với nhau, chắc chắn phải gào lên. Nói thật, nếu không phải do tình huống hiện tại không cho phép, tôi đều sắp cho rằng hai người bọn họ đang tấu nói. Dần dần, tiếng mắng của Trương Mù càng lúc càng ít đi. Trần Thiên Sinh đã hoàn toàn im bặt. Nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng nan tre gãy từng tiếng soạt soạt phát ra từ dưới chân người giấy. Tôi có thể tưởng tượng được bên ngoài sân nhà có đầy người giấy. Nhưng Trương Mù và Trần Thiên Sinh còn có thể chống cự được không? Đúng lúc này, tôi nhìn thấy phương hướng của khói hương nhẹ nhàng chuyển sang bên phải. Trong sân không có gió, vì thế tôi vội vàng đưa mắt nhìn theo. Nhìn thấy một gương mặt trắng bệch cùng với đôi má đỏ chói xuất hiện ở đầu tường. Người giấy này tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Chẳng lẽ là mới tới? Nó thò đầu lên, trừng lớn con ngươi mà nhìn tôi. Cả người đã bay lên đầu tường. Đúng vậy, chính là bay, không phải nhảy. Nếu là nhảy thì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng bay thì khác. Từ đầu cho đến cuối cũng chỉ duy trì một tốc độ. Nhưng khi nó rơi xuống dưới đầu tường thì một ngọn lửa xanh biếc đã bốc lên từ dưới bàn chân nó, lan lên bên trên. Rồi khi ngọn lửa bốc cháy, tôi thấy khói hương lại thẳng tắp. Tuy nhiên, dù trên người bị bén lửa, nhưng mà người giấy vẫn cố chấp nhảy vào trong sân nhà. Tôi thấy trong ngực của nó ôm một tấm di ảnh. là hình lúc tôi tốt nghiệp cấp 3. Người giấy ôm ảnh không mang hình hài nhỏ nhắn, mà là một người giấy trưởng thành. Nhìn đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu ra thảo nào mà lúc trước lại cảm thấy bất an như vậy. Thảo nào lần đầu tiên và lần thứ hai nhìn thấy ảnh chụp cứ có cảm giác không đúng. Hóa ra là nằm ở chỗ này. Tuổi tác. Người bên trong ảnh cứ lớn theo từng ngày, từng ngày. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu người trong ảnh là hình dạng tôi lúc trưởng thành và bố mẹ tôi hiện tại, vậy chẳng phải có nghĩa là chúng tôi sẽ chết ngay lập tức ư? Tôi thét lên thật to, nói phát hiện này cho Trương Mù và Trần Tiên Sinh. Kết quả chỉ nghe thấy tiếng chửi của Trương Mù. Cái tông môn nhà cậu, tôi biết từ lâu rồi. Nếu đợi cậu phát hiện ra, có mà đến mùa quýt. Tôi không để ý Trương Mù, mà chuyên tâm nhìn chằm chằm vào trong làn khói giữa sân. Tôi phát hiện, làn khói này có thể chỉ được nơi người âm trèo tường. Mà lần này cũng đúng. Chính vào lúc tôi đang cảm thán bản lĩnh của Trương Mù, thì đột nhiên phát hiện khói xanh bay nhẹ nhàng tới phía tôi bên này. Chương thứ 307. Người giấy vào sân. Lúc nhìn thấy khói xanh bay về hướng mình, tôi sợ hãi xoay người nhìn vào trong nhà. Trong nhà chính trống không, ngoài điện thờ và một cái bàn bát tiền lớn phía dưới thì cái gì cũng không có. Chẳng lẽ khói hương có vấn đề? Không thể nào. Từ lúc tôi quen Trương Mù đến giờ, chỉ nói riêng về thợ thuật, Trương Mù chưa bao giờ mắc sai lầm. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, tôi quả thật không nhìn thấy người giấy. Chẳng lẽ tôi đã bị ma che mắt? Không thể. Người giấy không thể bước vào trong cái vòng do Trần Tiên Sinh và Trương Mù đã xếp. Người âm không có thân thể kia thì càng không thể tiến vào. Tôi đi vòng quanh một vòng, vẫn chưa tìm thấy tung tích của người giấy. Nhưng khói hương vẫn bay nhẹ về hướng này. Nhìn làn khói xanh kia, trong lòng bắt đầu hoang mang. Ngộ nhỡ có thứ gì mà tôi không nhìn thấy chạy tới đặt di ảnh lên trên điện thờ, vậy thì hậu quả... Tôi đã không dám nghĩ tiếp. Tôi nhắm chặt miệt dao trong tay, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tôi rất muốn hỏi Trương Mù để rút cuộc là làm sao. Nhưng tôi biết hiện tại Trương Mù đang bị ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu tôi còn đi làm phiền anh ta, có lẽ anh ta sẽ chết trước cả tôi. Lúc nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có cảm giác đỉnh đầu của mình lạnh run. Thật giống như có một chậu nước lạnh đang đổ xuống đầu tôi. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, hô hấp tức khắc đã bị đình trệ. Tôi thấy có một cái đầu trắng bệch trợn to đôi mắt tròn vo mà nhìn tôi. Miệng của nó hình như còn không ngừng thổi thổi lên tóc tôi. Chờ tới khi tôi ngẩng đầu lên, nó há miệng cắn tóc tôi. Tôi sợ hãi lùi ra sau, mãi cho tới khi lùi vào trong sân thì mới dừng lại. Lúc này tôi mới nhìn rõ, đó không phải là một cái đầu, mà là một người giấy treo ngược dưới mái hiên. Thảo nào mà khói hương lại bay lên trên này. Nhưng tôi không thấy gì cả. Hóa ra nó bò trên nóc nhà qua đây. Tôi nhớ lúc nãy Trương Mù và Trần Tiên Sinh đều chưa xử lý qua nóc nhà. Xem ra người giấy đã tìm thấy lỗ hổng của vòng chỉ đỏ kia. Nhưng nếu đã tới đây, thì vì sao lại phải thổi gió lên đỉnh đầu tôi? Tôi đã từng bị ma thổi gió. Đó là lần đi châm đèn cho thợ xây trần. Thợ xây trần không muốn tôi thắp sáng ngọn đèn đó, cho nên mới tới thổi đèn. Nhưng còn người giấy này, mục đích của nó là gì? Tôi vừa nghĩ đến đây, người giấy đã men theo mái hiên bò vào trong nhà. Nó không nhảy xuống dưới mà đi ngược trên trần nhà. Trần cứ như là đang bước đi trên mặt đất bằng phẳng. Thợ xây trần không muốn tôi thắp sáng ngọn đèn đó, cho nên mới tới thổi đèn. Nhưng con người giấy này, mục đích của nó là gì? Tôi vừa nghĩ đến đây, người giấy đã men theo mái hiên bò vào trong nhà. Nó không nhảy xuống dưới, mà đi ngược trên trần nhà. Trần cứ như là đang bước trên mặt đất bằng phẳng. Động tác nhanh đến mức khiến cho người ta phải chặt lưỡi. Tôi nhìn đến đây mới hiểu, nó muốn đuổi tôi ra ngoài. Còn nó thì chạy vào trong nhà chính, đặt di ảnh trong tay nó lên bàn bát tiền dưới điện thờ. Tôi thấy rõ, người trong tấm di ảnh nó cầm chính là bố tôi. Tôi vội vàng chạy vào trong nhà chính, nhưng mà chung quy vẫn là xuất phát sau. Hơn nữa, nó không có ý định nhảy xuống khỏi trần nhà, dựng ngược điện thờ, hai tay thả xuống. Di ảnh sẽ rơi xuống bàn bát tiên. Tôi biết, thời điểm di ảnh chạm vào bàn, chính là lúc bố tôi đi đời nhà ma. Tôi không biết lấy sức ra từ đâu, ném miệt dao về phía trước. Cả người nhảy bổ lên trên bàn bát tiên. Mà lúc trên không trung còn xoay người lại, giơ tay bắt được tấm di ảnh. Người giấy thấy tôi bắt được di ảnh thì trực tiếp nhảy xuống từ trên nóc nhà. Nhưng nó không kịp xoay người, đầu đập xuống dưới đất. Người giấy dù sao cũng quá nhẹ, căn bản không thể gây ra chấn thương lớn. Trên trán chỉ lõm vào một chút, nhìn trông lại càng thêm quỷ dị mà thôi. Hình như nó muốn vùng mình dậy. Tôi ôm di ảnh nhảy xuống bàn bát tiên, nhặt miệt dao, xoay người chém một dao. Tôi chém trúng lưng người giấy không lệch tí nào. Người giấy tức khắc bị chém thành hai nửa. Chỗ miệng vết thương còn bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Không bao lâu, cả người giấy đã bị đốt sạch không còn tro tàn. Tôi nhìn con miệt dao trong tay, vừa mừng vừa sợ. Con mẹ nó, đây đúng là đồ tốt. Sau khi người giấy bị đốt, di ảnh trong tay tự bốc cháy, còn thiếu chút nữa đã đốt cả tôi. Trải qua một chuyện như thế này, tôi không dám đứng bên ngoài cửa nhà chính, đành phải đứng trong nhà, không ngừng nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu. Nói ra cũng lạ, một lúc lâu sau, nóc nhà không còn xuất hiện người giấy. Chẳng lẽ lại giống như Trương Mù đã nói, chúng nó chuẩn bị kéo cả đội quân đến đây? Nếu thật là như vậy, tôi cứ dứt khoát tự giơ tay đầu hàng. Dù sao thì đều là cục diện chết chóc, không cần thiết phải dãy giụa, còn không bằng sớm chết, sớm siêu sinh. Nhưng nghĩ đến bố mẹ đang còn trong phòng ngủ, tôi lại dấy lên ý chí chiến đấu. Trước kia đều là bọn họ bảo vệ cho tôi, hiện tại đã tới lúc tôi bảo vệ hai người bọn họ rồi. Từ từ đã, theo lý mà nói, bố mẹ tôi đều là người ngủ không say. Chỉ cần bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ bị đánh thức. Vì sao hiện tại bên ngoài ồn ào như vậy, bọn họ vẫn chưa tỉnh lại? Chắc không phải là xảy ra vấn đề nữa rồi đấy chứ. Tôi đã bị chính suy nghĩ này trong đầu của mình làm dọa sợ, vội vàng lắc đầu, nhất định là sẽ không sao. Thời điểm chúng tôi vào thôn, Trương Mù cũng nói rồi. Trong thôn im lặng bất thường, ngay cả chó cũng không sủa. Vậy thì chứng minh, người cả thôn hẳn đều đã trúng chiêu, nên mới không tỉnh lại như vậy. Với lại nhất định không trúng phải thợ thuật gì quá lợi hại. Bằng không thì Trần Thiên Sinh cũng không dám yên tâm lớn mật mà chạy tới Trùng Khánh tìm chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đứng sau cửa nhà chính, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nén hương giữa sân. Đột nhiên, đốm lửa trên nén hương không có dấu hiệu báo trước, bỗng nhiên tắt ngúm. Thế này là sao? Chẳng lẽ tất cả người giấy bên ngoài đều đã bị xử lý sạch sẽ? Tôi rất muốn đi ra ngoài nhìn xem sao, thậm chí còn cố tình chạy đến bàn bát tiền, cầm sẵn một hộp diêm chuẩn bị ra châm hương. Nhưng tôi vừa lấy diêm xoay người, đã thấy bên ngoài cửa nhà chính có từng hàng người giấy cao thấp đang ùn ùn xông vào trong. Trong tay tất cả bọn chúng đều ôm một tấm di ảnh. Quả nhiên, lại là một đội quân. nhưng vì sao tất cả bọn chúng đều đứng ở ngoài cửa không vào trong? Rất nhanh, tôi đã hiểu ra mấu chốt trong đó. Người âm muốn vào nhà Dương phải có sự đồng ý của chủ nhân nhà Dương. Mà người giấy lúc trước sở dĩ có thể vào trong là bởi vì nó đi lên nóc nhà, đảo ngược âm dương. Không cần tôi cho phép, cứ thế mà đi vào. Cứ như vậy, tôi đứng im trong nhà chính, chúng nó thì ôm di ảnh đứng bên ngoài nhà chính, giằng co. Nhưng tình trạng này cũng không thể kéo dài được bao lâu. Trong sân càng lúc càng nhiều người giấy xuất hiện. Chỉ đó trên tường vây đã đứt đoạn, bên ngoài cũng chỉ thỉnh thoảng mới nghe được một ít tiếng động. Tôi không biết có phải là Trần Tiên Sinh và Trương Mù đã ngã xuống vì kiệt sức rồi hay không. Người giấy càng lúc càng nhiều. Ngoài nhà chính, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng người chèn người. Hàng đầu tiên bị xô đẩy lệch cả hàng. Tôi không biết chúng nó có biết chồng lên nhau hay không. Nếu biết, chỉ cần chồng lên nhau, sau đó đi lên nóc nhà, vậy thì tôi sẽ hoàn toàn hết cách. Vì không để cho chúng nó chú ý lên mái nhà, tôi nhìn chằm chằm di ảnh trong tay chúng nó. Tôi không biết có phải ảo giác hay không. Tôi thấy khóe miệng của di ảnh trước mắt khẽ động đậy. Tôi theo bản năng dụi dụi mắt. Lúc nhìn lại, không thấy khóe miệng động đậy nữa. Tôi thở phào một hơi, chợt thấy di ảnh kia há miệng nói. Tiểu Dương, là bố đây. Cho bố vào nào. Bất luận là tiếng nói hay là vẻ mặt lúc nói cũng giống bố tôi như đúc. Tôi biết là giả, nhưng cũng là vì biết nên mới càng sợ hơn. Tôi không đáp lại nó, bởi vì tôi biết đây nhất định là ma gọi tên. Nhưng nó vẫn tiếp tục nói càng tức giận, mắng tôi bất hiếu, mắng tôi là nghịch tử, tha hóa đạo đức. Biểu cảm trên mặt và ngữ khí của nó giống hệt với bố tôi. Tôi lấy tay bịt tai lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng nói của nó. Hơn nữa, ngay từ đầu, chỉ có một di ảnh nói chuyện. Tới phía sau, gần như là di ảnh của cả trong sân đều đang nói. Thậm chí chính tôi đều đang mắng mình. Mắng tôi là mất lăng dáng. Nói không chừng, cậu ấy sắp chết rồi. Mắng tôi còn trốn trong này giống như một con rùa rụt cổ vậy. Nghe thấy những tiếng nói của chúng nó, tôi thiếu chút nữa đã không nhịn được mà chạy ra bên ngoài. Nhưng khi tôi vừa tiến lên được một bước, đột nhiên nghe thấy tiếng tra trong trẻo vang lên, chui vào trong tai, khiến cho màng nhĩ sắp nổ tung. Âm thanh này không phải của Trương Mù, cũng không phải của Trần Tiên Sinh, mà là của một người phụ nữ. Chương thứ 308, Địa Tạng Bổn Nguyện. Sau khi nghe thấy tiếng nói này, lòng tôi vui mừng, còn tưởng rằng là lăng giáng đã đến. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được bất thường. Tiếng nói của lăng giáng lạnh lùng hơn, còn tiếng nói này có chút yêu mị. Lưu Tăng Y là sư thúc Lưu Tăng Y của Trần Tiên Sinh. Quả nhiên sau tiếng trà, trong sân lại truyền đến một tiếng nói. Tiểu soái ca, đã lâu không gặp, sao em không còn chút tiến bộ nào thế này? Có phải Trương Mù không dạy em không? Em nói chị nghe, chị giúp em đánh vào mông hắn. Nghe nói như thế, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Lưu Tăng Y hiện tại, tuy rằng nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng mà tuổi thật của chị ta, dù sao cũng đã sắp 100 rồi. Tôi thực sự không biết nói sao nữa. Có lẽ Lưu Tăng Y cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Không thấy tôi trả lời, chị ta bắt đầu chuyên tâm đối phó với đám người giấy trong sân. Tôi nhìn qua các khe hở giữa đám người giấy, thấy Lưu Tăng Y không giống như Trương Mù và Trần Tiên Sinh. Trong tay chị ta không cầm đồ làm vũ khí, cứ tay không mà đánh tới đánh lui, rất là tự nhiên và gợi cảm. Dáng người của Lưu Quả Phụ vốn nóng bỏng rồi, nhưng sau khi trở thành thân thể của Lưu Tăng Y, thì trong quá trình đánh nhau, cái cục nhô ra trước ngực kia lại cứ nhảy nhảy lên liên tục. Tôi thừa nhận là tôi xấu xa, nhưng mà cảnh tượng kia nóng mắt như thế, thực không thể trách tôi. Nhưng tôi vẫn phải di rời tầm mắt, cố gắng không nhìn sang bên kia. Nhưng rất nhanh, tôi lập tức ý thức được bất thường. Tôi và Lưu Thăng Y cũng không phải là lần đầu gặp nhau. Nhưng vì sao lúc trước tôi không chú ý tới thân thể của chị ta, mà lại cứ phải vào cái lúc này mới chú ý đến? Tôi nghĩ ngợi, rất có thể liên quan đến những người giấy này. Chúng nó không ngừng mắng tôi, mê hoặc tôi, khiến cho lòng tôi rối loạn. Cho nên tôi mới gặp tình trạng như vậy, nhất định là như thế. Nhưng cái cớ này đến bản thân tôi cũng không tin. Tiếng nói trong di ảnh rất nhanh đã bị Lưu Tăng Y kia kìm hãm, im lặng trong chốc lát. Chúng nó lại ồn ào náo loạn, tiếng này đến tiếng khác, thật giống như là muốn khắc sâu vào trong đầu tôi. Cho dù tôi đã lấy tai bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn lọt vào trong đầu. Tôi có cảm giác đất trời đang xoay chuyển, cảm thấy cơ thể này đã sắp không còn là của tôi nữa. Trước mắt đã dần dần tối lại, thân thể không khống chế được mà đi ra ngoài nhà chính. Tôi đã thấy người giấy vươn tay muốn kéo tôi ra ngoài. Tôi rất muốn dừng lại, nhưng phát hiện tôi căn bản không thể khống chế nổi cơ thể của mình. Tôi thấy những di ảnh này khỏe miệng, nhoẻn miệng mà cười với tôi. Tôi cũng cười với bọn chúng. Trà! Lại là một tiếng chuyển đến, thật giống như là tiếng sấm, khiến cho tôi bừng tỉnh trong giấc mộng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, một chân của tôi đã dẫm lên bậc cửa nhà chính, sợ hãi mà xoay người chui xuống gầm bàn bát tiền dưới điện thờ, ngồi bệt xuống dưới đất. Nhân dịp đang còn tỉnh táo, tôi vội vàng tháo một sợi dây thừng đỏ ở chân bàn bát tiền ra. Dây thừng đỏ vốn dùng để buộc hai cái chân bàn lại với nhau lúc giết lợn để đón sang năm mới, vốn chỉ là một sợi dây thừng bình thường. Chẳng qua thời điểm giết lợn đã bị dính tiết, năm này qua năm khác liền biến thành màu đỏ. Tôi kéo dây thừng lại trước người, dùng miệt dao mà vẽ 8 cái vòng tròn nhỏ. Ở hai bên đầu dây thừng, tôi vẽ đều nhau, vẽ một hình vuông trong các hình tròn. Cuối cùng là cẩn thận viết 4 chữ Càn Long Thông Bảo và chỗ giữa đường tròn và hình vuông. Tôi tạo ra một cái cầu nại hà dưới tình thế cấp bách, không có chỉ đỏ, không biết có tác dụng hay không, nhưng cũng tốt hơn so với chẳng có gì. Làm xong, tôi nhắm mắt lại, bắt đầu niệm Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh. Đây là một quyển kinh Phật tôi đã vô tình nhìn thấy trong thư viện. Lúc ấy chỉ xuất phát từ tò mò, cũng mới xem qua vài lần, không cảm thấy có gì hay ho. Nhưng không biết vì sao, tự mình trong lúc vô tình lại niệm được ra. Tôi không biết cầu nại hà có tác dụng, hay là niệm kinh văn có tác dụng, hay là công lao của Lưu Tăng Y bên ngoài. Tóm lại, tôi không còn nghe thấy tiếng nói của di ảnh nữa. Tôi cứ niệm mãi, cảm giác giống như là tất cả mọi thứ bên ngoài đều đã trở thành im lặng. Tôi không biết trạng thái này kéo dài được bao lâu, chỉ nghe bên ngoài có tiếng gà trống báo sáng. Âm thanh có chút quen tai, truyền vào từ ngoài sân. Chỉ trong chốc lát, bên trái sân nhà cũng có tiếng gà gáy. Tiếng gáy này có chút kỳ lạ, thật giống như một con gà bị bóp cổ. Cũng là nghe thấy âm thanh này, tôi mới xác định hai tiếng gà gáy bên ngoài, tiếng thứ nhất là của Trần Tiên Sinh, tiếng thứ hai là của Trương Mù. Thảo nào mà gáy lại khó nghe đến như vậy. Tôi đoán Trương Mù ngày trước cũng chưa học qua cách gà trống gáy báo sáng bao giờ. Sau đó, tôi nghe thấy Trần Tiên Sinh chửi như tắt nước. Trương Mù, thằng chó này, gà trống mà gáy như kiểu của cậu, chắc ế cả đời. Trương Mù cũng không chịu yếu kém mắng lại. Tổng môn nhà ông, đây là cái trò quỷ của ông bày ra còn gì. Trần Thiên Sinh lại nói. Bớt lắm mồm lại đi, gáy nhanh lên, bằng không thì thằng bé kia sắp trúng chiêu rồi. Trần Thiên Sinh vừa nói xong, lại kêu lên một tiếng ỏ ỏ ỏ. Trương Mù lại mắng: cái tông môn nhà nó, go go go go. Nghe thấy tiếng sủa của Trương Mù, tôi không nhịn nổi cười nữa. Nhưng vẫn may tiếng cười của tôi không lớn, có lẽ là anh ta không nghe thấy, nếu không nhất định sẽ bị anh ta đuổi theo mà chém chết. Tôi nhớ rõ lần trước Trần Tiên Sinh có kêu vài lần, gà trống ở trong thôn đã gáy theo, nhưng mà hiện tại kêu mãi đều không có động tĩnh gì. Cuối cùng vẫn là Lưu Tăng Y lên tiếng. Chị ta nói: nếu gọi được, gà trống đã sớm gáy rồi. Lại nói, tiếng gáy của cậu, gà trống nghe thấy còn sợ mất vía chứ. Lúc này, tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa, ôm bụng mà cười. Mãi cho đến khi phương đông đã hiện lên một tia ánh sáng mặt trời, Trương Mù cũng chưa học được gà trống gáy sáng. Khi ánh sáng phía đông xé toạc bầu trời đêm, tất cả người giấy trong sân đều tự bùng cháy như một ngọn lửa xanh biếc, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc ba người Trương Mù đi vào trong nhà chính, tôi vẫn ngồi dưới gầm bàn bát tiên. Trương Mù ngồi xổm xuống đánh giá tôi, tôi cũng trừng mắt lên nhìn. Tôi nói: anh nhìn tôi làm gì? Trương Mù nói: cái này là cậu học của Trần Khờ đấy à? Tôi gật đầu, anh ta không đưa ra đánh giá. Tôi không biết có học đúng hay không. Sau đó anh ta tiếp tục hỏi tôi: vừa rồi cậu niệm cái gì vậy? Lúc đầu tôi còn không hiểu ý của anh ta, về sau mới nhớ ra, có lẽ là lúc trước tôi đã niệm Địa Tạng Bản Nguyện Kinh. Trương Mù nghe xong thì gật đầu nói: cậu hiểu kinh Phật? Tôi nói: không hiểu, ngày trước từng học ở trong thư viện thôi. Trương Mù nghe xong, lông mày nhíu chặt. Tôi hỏi anh ta làm sao vậy? Anh ta không trả lời tôi, chỉ nói đi ngủ trước đã, chờ tới trưa, ra ngoài xem tình hình. Đúng lúc này thì cửa phòng của bố mẹ tôi mở ra. Hai người bọn họ vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy có người trong nhà chính, sắc mặt hoảng hốt. Chờ tới khi nhìn rõ mặt người, mới cười cười tiếp đón. Nói chờ một chút, lập tức sẽ đi làm điểm tâm. Trương Mù bọn họ đều đã bận rộn suốt đêm, chỉ muốn đi ngủ thôi. Bố mẹ tôi cũng không giữ mãi được, đành để cho bọn họ đi ngủ. Tôi cũng vậy, tôi đi vào trong phòng bố mẹ ngủ một lát, còn chưa tới trưa đã tỉnh rồi. Vẻ mặt cau mày lúc trước của Trương Mù đã khiến cho tôi rất bất an. Trương Mù là người thế nào, tôi hiểu rõ. Cho dù là trời có sụp xuống, anh ta vẫn giữ được bộ dạng cợt nhả nhăn nhở. Nếu không phải vì đại sự, vì sao anh ta lại cứ nhíu chặt mày như vậy? Nếu không ngủ được, tôi dứt khoát xuống giường, chuẩn bị đi giúp bố mẹ làm một chút việc nhà. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Trương Mù cũng đang định đi ra. Tôi vội vàng gọi anh ta lại, đi theo. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh đâu, Trương Mù nói là ông ta vẫn chưa ngủ dậy. Tôi gật đầu, Trần Tiên Sinh quả thực là lớn tuổi rồi, không chịu được giày vò. Trương Mù dẫn đường, tôi đi theo sau. Xuyên qua ruộng ngô, đi thẳng đến ngọn núi phía đối diện. Càng đi tôi lại càng kinh ngạc, bởi vì con đường Trương Mù đang đi chính là con đường lần trước ông bác người giấy đã dẫn tôi. Thời điểm chuẩn bị lên núi, Trương Mù đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi tôi: cậu thành thật khai ra đi, cậu học kinh Phật ở đâu? Ở kìa, trong thư viện, làm sao vậy? Trương Mù lại nói: tông môn nhà cậu, đừng có mà nói phét. Trường học chúng ta căn bản không có sách liên quan đến hai chữ Phật và Đạo. Chương thứ 309, mộ biến mất rồi. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi chết lặng người tại chỗ. Vì sao trong thư viện nhà trường lại không có kinh Phật? Nếu không có kinh Phật, thì những sách kinh Phật ngày trước tôi đã đọc, chui ở đâu ra? Lúc nghe thấy Trần Tiên Sinh nói ngũ thể đầu địa, cũng là do nhìn thấy câu giải thích trong Bì Bà Thi Kinh Phật. Mà quyển kinh Phật này tôi đã đọc được trong thư viện, vì sao trong đó lại có thể không có kinh Phật? Tôi nói, anh nghỉ học rồi, chắc là sau khi anh nghỉ, nhà trường đã mua thêm sách bỏ vào thư viện. Trương Mù lại nói, thế cậu nhìn thấy những cuốn sách đó lúc nào? Tôi nghĩ ngợi rồi trả lời, không chắc chắn lắm, hình như là từ năm nhất tôi đã thấy rồi. Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu, vậy cậu vẫn chưa hiểu à? Năm ngoái tôi mới nghỉ học, năm ngoái cậu học năm ba, vậy thì lúc trước đó tôi vẫn còn trong trường. Nếu như sách Phật giáo, tôi không biết sao. Lần này tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm ra sơ hở. Vì thế tôi nói, có phải là anh tìm không đúng chỗ hay không? Lần nào tôi đến thư viện cũng lên tầng 5 để đọc sách, sách Phật giáo đều đặt ở trên đó mà. Tôi vừa nói xong, mặt của Trương Mù lại giật giật vài cái. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta có vẻ mặt như vậy. Vì thế tôi bỗng sợ hãi hỏi lại, này, sao thế? Trương Mù lại nói, cậu chắc chắn là cậu đã theo học tại trường đại học. Đúng rồi, sao vậy? Trương Mù lại nói, thư viện cậu đến, có phải là tòa nhà nằm bên cạnh tòa dạy học số 2 đúng không? Tôi không hiểu ý Trương Mù, nhưng vẫn đáp, đúng rồi, nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Mù hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phương hướng của thôn Vương gia. Cũng không đúng, là nhìn thoáng qua phương hướng mộ ông nội tôi, sau đó mới nói với tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, tòa nhà cậu nói, từ thấp lên cao, tổng cộng chỉ có 4 tầng. Ầm một tiếng, tiếng nói của Trương Mù như một tiếng sét, khiến trong đầu tôi chỉ toàn tiếng vù vù. Có một giây phút, tôi cảm thấy tất cả đất trời này đều đang xoay tròn. Căn bản phân không rõ ràng đông tây nam bắc. Nếu như thư viện trường không có tầng 5, vậy thì những năm nay tôi đến nơi nào để đọc sách vậy? Tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói của lão đại cùng phòng ký túc đã nói với tôi. Cậu ta hỏi tôi buổi sáng đã đi đâu. Tôi nói tôi đến thư viện. Nhưng cậu ta lại nói, cậu đừng có mà bốc phét. Mình tìm từ tầng 1 lên tầng trên, tổng cộng có 3 lần, cũng không tìm thấy cậu đâu. Mau thành thật khai báo đi, có phải đi tán gái rồi không? Thảo nào mà thằng nhóc cậu còn tán được cả lăng ráng, hóa ra là che giấu kỹ đến như vậy. Lúc đó tôi cũng cảm thấy quái lạ, cho rằng mắt cậu ta không tốt, mới không nhìn thấy tôi. Cho tới bây giờ thì tôi mới hiểu ra, không phải là mắt của lão đại không tốt, mà là tôi căn bản không có trong thư viện. Không đúng, nhất định là tôi vẫn ở trong thư viện. Lẽ nào tôi còn không nhận ra được tòa nhà thư viện kia? Nhưng nếu đúng là thư viện, vậy thì vì sao lại không có tầng 5? Tôi rất nghi hoặc hỏi Trương Mù. Ê, có phải anh nhớ nhầm rồi không? Tầng 5 không thể đi thang máy lên được, phải tự đi bộ. Anh lười như vậy, nhất định là không chịu đi thang bộ lên, cho nên mới cho rằng là không có tầng 5, đúng không? Trương Mù lại nói, tầng môn nhà cậu, thang máy chỉ đi lên được tầng 4, đi thang bộ lên là tầng đó gọi là tầng thượng. Cậu nghĩ kỹ lại đi, mấy năm nay rốt cuộc cậu đến chỗ nào đọc sách vậy? Xung quanh có người hay không? Dùng mông cũng biết, chắc chắn là không có người. Tôi nói, không đúng, trên tầng 5 là tầng nhiều người nhất. Lần nào tôi cũng tới, chỉ sót lại một cái bàn trống cuối cùng thôi, những vị trí khác đều có người ngồi đọc sách rồi. Trương Mù lại sửng sốt nói, nếu nhiều người như vậy, sao cậu còn muốn tới đó? Tôi nói, thì bởi vì tầng đó tuy nhiều người, nhưng cũng là tầng yên tĩnh nhất trong cả thư viện. Lúc đọc sách, tôi thích sự yên tĩnh, cho nên mới đi tới đó. Trương Mù lại nói, đều là một đám người chết, không yên tĩnh mới lạ. Tôi chết lặng trước câu nói của Trương Mù. Tôi hỏi, anh có ý gì vậy? Ý của anh là những người cùng đọc sách với tôi đều là người chết? Trương Mù gật đầu nói, cậu nghĩ đi, mỗi lần cậu tới chỉ còn lại một chỗ trống đúng không? Với lại lần nào cũng là cùng một vị trí. Chuyện này không cần nghĩ, bởi vì trước tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao lần nào đến cũng vừa hay còn một cái bàn cuối cùng cũng cùng một vị trí cũ. Nghe Trương Mù nói tới đây, tôi bắt đầu sợ hãi phát run. Mặc dù là giữa mùa hè, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh cả người. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao anh biết? Trương Mù hừ lạnh một tiếng. Lần sau tôi dẫn cậu đi xem, cậu sẽ biết rốt cuộc là cậu tới đâu để đọc sách. Thảo nào mà trên người cậu toàn là quỷ khí đến vậy, đến chỗ người chết ngâm mình hẳn 4 năm. Chưa chết coi như là phúc khí lớn rồi. Trương Mù vừa nói xong không còn nói tiếp nữa, mà đi lên trên núi. Mặc kệ tôi có hỏi gì, anh ta cũng không nói. Cuối cùng thì tôi phải hỏi đến phát bực, nhấc miệt dao lên rồi nói với tôi, cậu đã xem qua Đại Thoại Tây Du chưa? Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh, bởi vì mỗi lần bọn họ hỏi tôi đều sẽ xảy ra chuyện không hay. Sau khi nhìn một vòng, tôi vẫn chưa nhìn thấy cái gì dị thường, vì thế tôi hỏi lại, xem rồi, làm sao vậy? Có phải sắp có yêu quái xuất hiện hay không? Trương Mù dùng ngón tay búng búng vào lưỡi dao sắc bén rồi nói, nếu xem rồi, có lẽ cậu cũng biết Đường Tăng ở trong phim chết như thế nào. Tôi nói, chẳng lẽ không phải là bị yêu quái giết chết hay sao? Trương Mù nói, bởi vì lắm mồm nên bị hầu tử dùng gậy đập chết. Nếu cậu còn lắm mồm, ông một dao chém chết cậu. Tôi nghe thấy thế liền ngập chặn miệng, đi theo sau Trương Mù đi lên núi. Đi lên trên được một lát, Trương Mù đột nhiên đứng khựng lại. Sau đó anh ta ném một người giấy xuống đất. Người giấy này khác với người giấy trước kia, mặt trái hình như còn viết mấy chữ. Cụ thể là chữ gì, Trương Mù viết nhanh quá, mặt trái còn ở phía sau, cho nên tôi nhìn không rõ. Có kinh nghiệm lần ở ký túc xá, tôi biết Trương Mù đang lưu lại đường lui, để tránh tới lúc xảy ra chuyện lại không có trợ thủ. Chỉ có điều rất rõ ràng là người giấy lần này nhiều hơn lần trước. Tôi nghĩ có thể Trương Mù đã nghĩ chuyện lần này khó giải quyết hơn, cho nên mới cẩn thận như vậy. Đi lên trước một đoạn, tôi cuối cùng cũng đã nhịn không nổi mà hỏi, hay là đợi Trần Tiên Sinh tỉnh lại rồi lên, thêm một người thì nhiều thêm một trợ thủ mà. Trương Mù quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lắc đầu thở dài, không nói gì. Tôi rất muốn truy vấn, nhưng lại sợ anh ta coi tôi là Đường Tăng, một dao chém chết. Đi thêm vài bước, Trương Mù chủ động hỏi, sao không hỏi nữa? Tôi nói, tôi vẫn chưa sống đủ. Trương Mù lại nói, nếu sợ chết, hãy tránh xa thợ giày ra một chút. Lại là tránh xa thợ giày, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Tôi nhịn không được mà hỏi Trương Mù, nhưng anh ta lại đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó, anh ta dựng thẳng lỗ tai, tập trung nghe ngắm. Tôi cũng làm bộ nghe thử, nhưng là cái gì cũng không có nghe thấy. Tôi thì thào hỏi Trương Mù, này, có phải phát hiện ra cái gì không? Trương Mù không nói gì, thét to vài tiếng về một phương hướng, lắng tai nghe. Một lúc sau, Trương Mù mới nói, có lẽ chính là ngọn núi này, chắc ở gần đây thôi. Thằng ngốc có thấy quen mắt không? Nơi này quả thật tôi đã từng đến, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa chính là mộ phần của bà nội. Nhưng vì không muốn để cho bà nội bị quấy rầy, tôi lắc đầu nói, không quen. Với lại, sao anh lại biết chính là nơi này? Anh ta rất là khinh bỉ liếc tôi rồi nói, cậu có phải là người nông thôn không đấy? Tôi nói, thế điều này thì không phải đã rõ như ban ngày rồi hay sao? Trương Mù lại tiếp, Sau này cậu đừng nói cậu là người nông thôn, tôi mất mặt thay cho cậu đấy. Bình thường ở trên núi, cậu thét một tiếng, không cần biết thế nào, đều sẽ có động tĩnh, hoặc là tiếng côn trùng, hoặc là tiếng chuột rắn. Nhưng vừa rồi đi lâu như vậy, cũng chẳng có một động tĩnh gì. Không chỉ có vậy, cả một đường đi, cậu có nhìn thấy một sinh vật nào sống trên ngọn núi này không? Tôi vội vàng nhìn bốn phía. Đúng thế, ngoài tôi và Dương Mù ra, bốn phía chỉ có cỏ lau cao cao, không thấy động vật nào. Nói thật, không thể không bội phục lối suy nghĩ tỉ mỉ của Dương Mù. Sau đó, Dương Mù lấy ra một đoạn ống tre, cầm miệt dao mà dùng thủ pháp đâm ngàn dao chém xuống. Chỉ chốc lát sau, trong tay của anh ta đã xuất hiện 64 sợi tre ngắn dài không giống nhau. Anh ta đưa sợi tre cho tôi, bảo tôi ném lên trời. Tôi không biết anh ta định làm gì, đành phải làm theo. Đợi tới khi tất cả sợi tre đều đã rơi xuống đất, thì Trương Mù nhìn vị trí, bấm bấm ngón tay một lát, sau đó chỉ về một phương hướng rồi nói: "Chính là bên này." Nói xong, Trương Mù liền đi qua bên đó. Trong lòng tôi kinh hãi, thầm nghĩ lần này không giấu nổi rồi, vì thế vội vàng chạy theo. Nhưng đợi tới khi chúng tôi đã bẻ gãy lau sậy đi qua bên đó, tôi lại tròn mắt nhìn, bởi vì mộ của bà nội tôi đã biến mất rồi. Chương thứ 310: Nấm mộ nở hoa. Mộ của bà nội tôi đâu? Tôi nhớ rõ lần trước chỗ này có một ngôi mộ. Cho dù tôi không chắc có phải là mộ của bà nội hay không, thậm chí không cần biết đó liệu có phải là một ngôi mộ hay không, nhưng mà chỗ này đáng lẽ ra phải có một đống đất nhỏ, vì sao hiện tại lại không thấy gì nữa? Tôi nhìn vị trí mộ bà nội, trên mặt đất có cỏ, chứng minh nơi này trước kia không có mộ. Nếu không, cây cỏ sẽ không thể mọc lên được như vậy. Cho dù có rời mộ đi, cây cỏ cũng không thể mọc dài cao nhanh đến như thế. Tôi còn phát hiện, ở chỗ này không giống với những chỗ khác. Màu sắc xanh hơn xung quanh một chút, hẳn là trong đất có nhiều chất dinh dưỡng. Nghĩ đến đây, tôi gần như có thể xác định, mộ của bà nội tôi đã bị di rời đi rồi, mà cây cỏ ở chỗ này là được mang tới từ nơi khác lấp lên. Hiểu ra chuyện này, tôi không còn quá sợ hãi. Chỉ cần có người đến động qua, thì ít nhất chứng minh những gì tôi nhìn thấy không phải là giả. Trương Mù nói chuyện ở thư viện, đến bây giờ tôi còn chưa hoàn hồn, thật sự không chịu được thêm đả kích nữa. Trương Mù nhìn mặt đất bằng phẳng, lông mày nhíu lại. Tôi nghĩ anh ta nhất định không bớt kinh hãi hơn tôi. Dù sao thì một ngôi mộ đột nhiên biến mất, ai mà không khiếp sợ. Huống chi lại còn ở nông thôn, rời mộ là một chuyện đại sự, cần phải lập từ đường, tổ chức cúng bái, được sự cho phép của tổ tiên thì mới có thể động thổ đào mộ. Cho nên lúc Trần Thiên Sinh muốn đào mộ của ông nội, bác cả và bố tôi mới kiên quyết không cho. Chuyện đại sự như đào mộ tổ tiên, mặc kệ là người thời đại nào, đều sẽ bị mắng đoạn tử tuyệt tôn. Từ từ đã, Trương Mù không biết ngày trước ở đây có một ngôi mộ, vậy thì anh ta khiếp sợ cái gì? Nếu không phải bởi vì ngôi mộ của bà nội, vậy thì biểu cảm sợ hãi trên mặt anh ta rốt cuộc là vì cái gì? Tôi hỏi Trương Mù làm sao vậy? Anh ta nói: "Nơi này ngày trước có một ngôi mộ." Nghe Trương Mù nói vậy, tôi thiếu chút nữa đã nhảy dựng cả lên. Chẳng lẽ anh ta đã từng đến đây? Không thể nào, Trương Mù chỉ mới ghé thăm quê tôi có một lần, với lại mọi hành trình gần như đều có tôi ở bên, vì sao có thể đã từng đến đây? Chờ một chút, lần trước anh ta nói có một khoảng thời gian tách ra, lúc anh ta ra ngoài rồi bị bệnh thì không tính, nhưng khi vừa vào thôn anh ta đã tách ra với tôi rồi, lúc về trên bụng mới bị thương như vậy. Lúc ấy tôi tưởng là hai vợ chồng bà lão người giấy đã làm, nhưng sau này mới biết là ông bác làm. Vậy thì có lẽ ân oán giữa hai người bọn họ bắt đầu từ khi ấy. Chẳng lẽ lần trước Trương Mù đến nơi đây đã xảy ra một xung đột với ông bác, cho nên anh ta mới biết ở đây còn có một ngôi mộ. Thế này có thể giải thích được mọi chuyện, nhưng còn có một vấn đề khác. Nếu đúng như vậy, Trương Mù sau khi dùng bát nước lá chè xác định vị trí người giấy xong, phải biết ngay ngôi mộ này có vấn đề, nhưng anh ta lại không phát hiện. Lúc đến đây, anh ta vừa đi vừa tính, không có đi thẳng đến, chứng minh anh ta không biết ở đây từng có mộ. Vậy thì Trương Mù làm thế nào để biết được ở đây có một ngôi mộ? Trương Mù lại nói, cậu đã nhìn thấy đám cỏ kia chưa? Lòng tôi lộp bộp một tiếng, quả nhiên là cỏ có vấn đề, tôi đã thấy rồi. Trương Mù lại nói, chẳng lẽ cậu không thấy đám cỏ đó có vấn đề? Tôi nói, màu sắc hình như không hài hòa với xung quanh. Anh ta gật đầu rồi nói, đúng vậy, đây là cỏ trên mộ. Cỏ trên mộ? Chỉ nhìn từ cái tên đã biết cỏ này mọc trên mộ phần. Nơi này ngay cả mộ cũng không có, sao có thể mọc cỏ trên mộ cơ chứ? Trương Mù lại nói, ai nói nơi này không có mộ? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lập tức ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói dưới đám cỏ này còn có một ngôi mộ? Ở nông thôn chúng tôi, tất cả các ngôi mộ đều được đắp thành một đống đất nhỏ, coi như là xây một ngôi mộ cho người chết. Nếu như không có cái đống đất cao nhô lên hơn mặt đất, vậy có nghĩa là lúc xây nhà không xây tường với nóc. Một ngôi nhà như vậy, người chết có chịu không? Cho nên hoàng lăng thời xưa, phong thổ trên mặt đất đều phải kéo dài cả ngàn dặm, để thể hiện khí phái, biểu hiện của người này sau khi chết vẫn được ở một trong cung điện lớn. Chẳng qua làm vậy chẳng có ai thấy khí phái, ngược lại còn dẫn tới vô số đám trộm mộ. Nếu đúng như Trương Mù nói, vậy thì người nằm trong mộ chắc chắn không phải là người thôn chúng tôi. Trong thôn cho dù là rất nghèo cũng đều được lấp phong thổ. Nên thời điểm ông nội tôi hạ táng, thầy phong thủy làm lễ cho ông nội không biết dưới vị trí này còn có một ngôi mộ khác. Ngoài thực lực của ông ta không cao ra, thì cũng có liên quan đến phong tục tập quán chỗ chúng tôi. Nếu không phải người trong thôn, vậy lúc hạ táng bà nội, chẳng lẽ lại là bố cục dưới mộ có mộ của ông nội? Tôi đem vấn đề này ra hỏi Trương Mù. Anh ta lập tức lắc đầu nói, không giống. Nơi này chỉ có một ngôi mộ. Bố cục của mộ ông nội cậu không phải chỗ nào cũng làm được. Hơn nữa, màu sắc của cỏ trên mộ nói, nơi này chỉ có một ngôi mộ. Tôi nói, còn có thể phán đoán được có mấy ngôi mộ nhờ vào màu sắc của cỏ trên mộ hay sao? Trương Mù cười nói, cỏ trên mộ có rất nhiều điểm cần chú ý. Bình thường, trên mộ không mọc cây. Nếu mọc cây, sẽ phá hỏng kim đường của mộ. Người nằm trong mộ nhất định không vui. Hắn không vui, thì con cháu trong nhà không ai có kết cục tốt. Nhưng nếu mộ phần mọc cỏ, thì lại khác. Có hai kiểu phân biệt cỏ trên mộ. Một kiểu là mọc cỏ dại, có nghĩa là loại cỏ nào cũng mọc. Còn mọc rất cao nữa cơ. Cỏ trên mộ thế này thì không nên giữ và cũng không thể giữ, nhất định phải cắt đi. Bằng không thì hậu quả sẽ giống như mọc cây. Một kiểu khác thì giống với loại cỏ trước mặt cậu đây. Chỉ mọc một tầng cỏ vừa ngắn vừa rậm, vừa xanh lại vừa mượt. Đây là dấu hiệu tốt. Con cháu đời sau nhất định sẽ thăng quan phát tài. Trương Mù lại tiếp tục. Mặt khác, Cậu còn nhớ cỏ chân mội của ông nội cậu hướng về phía nào không? Tôi nghĩ ngợi rồi nói. Chân mộ của ông nội tôi không mọc cỏ. Trương Mù nghe thấy thế thì sừng sốt nói. Cái tông môn nhà nó, tôi quên mất. Nếu mộ của ông nội cậu mọc cỏ thì mới là quái lạ đấy. Địa sát hướng nguyệt đều xuất hiện rồi, làm sao mà mọc cỏ được? Này, thằng ngốc, hôm nay tôi sẽ dạy cậu chiều phân biệt giới tính của mộ. Tôi nói. Mộ mà cũng có giới tính á? Trương Mù nói. Cái tông môn nhà cậu, người có giới tính, chẳng lẽ mộ thì không? Nghe đến đó tôi mới hiểu ra, cái gọi là phân biệt giới tính của mộ chính là giới tính của người chết chôn bên trong. Trương Mù nói. Phán đoán giới tính ngôi mộ cũng phải nhìn cỏ trên mộ. Nếu như cỏ hướng về phía trái nhiều hơn là mộ của đàn ông, nếu hướng về bên phải nhiều hơn là mộ của phụ nữ. Nam trái, nữ phải, đơn giản không? Tôi lầu bầu. Anh cũng chỉ dạy tôi mấy cái đơn giản thôi, cái thật sự có bản lĩnh thì chả dạy bao giờ. Trương Mù nghe nói như thế thì liền không vui, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng. Tông môn nhà cậu, có phải gần đây tôi giữ mặt giữ mũi cho cậu nhiều rồi? Tôi dạy cậu mấy cái này đã phạm vào cấm kỵ lắm rồi đấy, còn đòi chọn ba lấy bốn á? Mấy cái đơn giản còn chưa biết, đã đòi học cái phức tạp. Nghe đến đó tôi bỗng mừng rỡ. Ý anh là anh chuẩn bị dạy thờ thuật cho tôi à? Trương Mù hừ lạnh một tiếng, không trực tiếp trả lời mà nói với tôi. Chủ yếu là bây giờ tôi còn chưa làm rõ cậu rốt cuộc là như thế nào. Nói cậu không biết thợ thuật, nhưng mà lần trước cậu có thể dùng quải ấn phong kim. Nói cậu không biết thợ thuật, nhìn cậu lại không giống. Cho dù tôi muốn dạy, cũng không biết dạy từ đâu. Tôi ồ lên một tiếng không nói gì, sau đó nhìn cỏ. Nhìn một lúc, lên tiếng hỏi Trương Mù. Cỏ này không trái không phải thì tính như thế nào? Trương Mù lại nói. Chứng minh bên trong chôn thợ nhân, chỉ có thợ nhân chúng tôi sau khi chết thì cỏ trên mộ mới không trái không phải. Nghe đến đó tôi mới hiểu ra vì sao Trương Mù lại cứ luôn nhíu mày. Trong thôn chúng tôi chôn một thợ nhân, chuyện này chỉ nghe thôi đã thấy khủng bố rồi. Tôi định đoán thử thân phận của người thợ nhân này, một là bà nội, hai là thợ mộc Vương Minh Tuyên. Tôi không xác định được là ai, vì thế tiếp tục nhìn mộ, rồi lại hỏi. Bông hoa kia có nghĩa là gì? Trương Mù nghe thấy thế thì hoảng sợ nói. Làm gì có hoa? Tôi chỉ cho Trương Mù xem. Trương Mù nhìn thấy xong thì hét lớn. Tông môn nhà nó, mộ phần nở hoa, thằng ngốc, mau đào mộ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 62 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.